Ma thần trời sinh, chương 1387, C1387, hồi sinh Tư Đồ Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn tò mò về đẳng cấp dưỡng tâm sư của công chủ Hoa Hậu Cung đã đạt tới cấp tạo vật chủ tre, nhưng vì quá bận nên không có thời gian, tới giờ mới hỏi còn kém một chút. Công chủ Hoa Hậu Cung lắc đầu, Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên, nói vậy công chủ vẫn chưa phải dưỡng tâm sư cấp tạo vật chủ. Ninh Tiểu Xuyên đã từng chứng kiến trình độ dưỡng tâm sư của công chủ Hoa Hậu Cung, gần như đã là đỉnh phong của dưỡng tâm sư. Nhưng không ngờ như vậy vẫn chưa phải tạo vật chủ. Phong Thác ở bên cạnh lắc đầu. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nghĩ tạo vật chủ quá đơn giản rồi thì phải. Hồi xưa tiên tổ sáng tạo ra nhánh dưỡng tâm sư, đẳng cấp cao nhất chỉ là thần nông. Chỉ là sau này không biết đã xảy ra việc gì, xuất hiện xương hiệu đỉnh phong tạo vật chủ. Theo truyền thuyết, dưỡng tâm sư đạt tới tạo vật chủ là có khả năng tạo ra vạn vật, có thể sánh ngang những tiên linh tới bờ bên kia. Nếu trung chủ có trình độ dưỡng tâm sư tới cấp tạo vật chủ thì có lẽ giờ không còn ở đây mà đã ở bờ bên kia rồi. Tạo vật chủ lợi hại như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng chấn kinh. Trước kia Ninh Tiểu Xuyên sau khi biết về tạo vật chủ từ ám ảnh thì cũng không để tâm lắm. Còn tưởng tạo vật chủ cũng như thần nông, chỉ là một phong hiệu mà thôi. Nhưng giờ nghe Phong Thác nói vậy, hắn mới nhận ra sự tạo vật chủ cường đại tới mức nào. Nhưng càng như vậy Ninh Tiểu Xuyên càng thấy chấn kinh, ngay nhân vật như công chủ Hoa Hậu Cung, tu hành hàng trăm triệu năm cũng không tới được cấp tạo vật chủ. Chủ nhân của ám ảnh, tạo vật chủ đã cải tạo đại diêm là thần thánh phương nào mà có thể đạt tới cấp bậc đó. Công chủ Hoa Hậu Cung nói nhỏ, khả năng mạnh nhất của dưỡng tâm sư là nghịch thiên trùng sinh. Khiến người đã chết sống lại. Người làm được điều đó là dưỡng tâm sư cấp thần nông. Nếu muốn tiến thêm một bậc đạt tới cấp tạo vật chủ thì không chỉ đơn giản là hồi sinh người chết mà phải tạo được vạn vật. Chỉ cần tạo vật chủ muốn, cho dù là một hòn đá cũng có thể có sinh mệnh. Đây chính là sự cường đại của tạo vật chủ. Khả năng của tạo vật chủ hình như hơi bi ba n thái rồi thì phải. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, ngay hòn đá cũng có thể ban cho nó sinh mệnh, khả năng này đúng là vượt ngoài sự tưởng tượng. Có lẽ chỉ có tiên linh có năng lực đặc biệt mới làm được. Những năm qua tiên kiều bị bịt chặt, không thể có tiên linh được sinh ra. Như vậy vị tạo vật chủ cải tạo đại diêm chắc chắn không phải tiên linh. Có lẽ bản thân ngài cũng chỉ là một thần nông đỉnh cấp, cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh phong nên mới đặt cho mình xương hiệu tạo vật chủ. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng rồi gạt việc này sang một bên. Lúc này hắn hỏi đẳng cấp của công chủ Hoa Hậu Cung là muốn hồi sinh cho Tư Đồ Lãng. Hồi đoa Tư Đồ Lãng chết ở Cửu U chi địa, chỉ còn lại một viên thần cách, cũng may thần hồn không bị hủy diệt, tất cả được cất chữ trong thần cách, giờ có thể nhờ công chủ Hoa Hậu Cung hồi sinh hắn. Lấy thần cách của Tư Đồ Lãng ra, Ninh Tiểu Xuyên nói qua về tình hình. Chỉ là hồi sinh một hạ vị thần, công chủ Hoa Hậu Cung không có gì phải bận tâm liền đồng ý, ngẩng lên nhìn Âm Dương Đạo Nhân, dường như cảm thấy Âm Dương Đạo Nhân vẫn cần thời gian để thi triển bí thuật. Công chủ Hoa Hậu Cung liền cầm viên thần cách của Tư Đồ Lãng chuẩn bị hồi sinh cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên và Phong Thác lùi sau một bước dành không gian cho công chủ Hoa Hậu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn đỉnh cao của dưỡng tâm sư đỉnh cấp như công chủ Hoa Hậu Cung bình thường rất khó được thấy. Đặc biệt là Ninh Tiểu Xuyên, lúc này mắt hắn sáng trưng nhìn nhất cử nhất động của công chủ Hoa Hậu Cung. Tu vi dưỡng tâm sư của hắn đã rất gần với thần nông. Chưa biết chừng lúc này có được cảm ngộ gì đó mà đạt tới cảnh giới thần nông. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng không quá bận tâm về đẳng cấp dưỡng tâm sư của mình. Vì đẳng cấp dưỡng tâm sư lúc này có thăng cấp thì cũng không ảnh hưởng gì mấy tới thực lực của hắn. Công chủ Hoa Hậu Cung cầm thần cách của Tư Đồ Lãng, ngón tay trắng miết chặt thần cách, cánh tay rung lên, dưỡng tâm chân đỉnh lần lượt xuất hiện bên cạnh. Có đến 9 cái dưỡng tâm chân đỉnh xếp trước mặt công chủ Hoa Hậu Cung. Rồi 9 cái dưỡng tâm chân đỉnh bay quanh thành một vòng tròn. Thần cách của Tư Đồ Lãng được công chủ Hoa Hậu Cung ném vào giữa các cái đỉnh đó. Từng đạo lưu quang ngũ sắc tràn ra từ trong dưỡng tâm chân đỉnh rồi chui vào thần cách. Bên cạnh thần cách xuất hiện trước tiên là một quả tim đập thình thịch, sau đó là huyết nhục xung quanh dần xuất hiện. Sức sống mãnh liệt tràn ra từ 9 cái dưỡng tâm chân đỉnh, đẩy nhanh quá trình hình thành huyết nhục. Chỉ một lát sau, Tư Đồ Lãng hai mắt nhắm nghiền, gần như giống hệt với lúc trước khi chết xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. thấy vị bằng hữu cũ sống lại, Ninh Tiểu Xuyên vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng đúng lúc đó số dưỡng tâm chân đỉnh bên cạnh cung chủ Hoa hậu cung đột nhiên mất kiểm soát lắc mạnh. Sức sống từ trong số dưỡng tâm chân đỉnh đột nhiên bay về một hướng khác, còn Tư Đồ Lãng trên người đột nhiên xuất hiện một dòng chảy lấp lánh. Dòng chảy này là hư ảo, nhưng trong đó có một thân ảnh đang chậm chậm đứng dậy, đưa tay bắt về phía cung chủ Hoa hậu cung. Cung chủ Hoa hậu cung sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng thân ảnh đó. Thấy biến cố trước mặt, Phong Tháp biến sắc, vội lao tới. Thế nhưng hắn cũng như cung chủ Hoa hậu cung, chưa tới trước thân ảnh kia thì người đã cứng đờ không động đậy nổi. Cảnh tượng này khiến Ninh Tiểu Xuyên thần sắc nặng nề, bước ra một bước. Đồng thời hư ảnh thế giới nguyên thủy xuất hiện đối kháng với dòng chảy lấp lánh kia. Dòng chảy đó tuy cường đại nhưng dường như không có nguồn, đối chọi với hư ảnh thế giới một lúc thì dần bị đẩy lùi, cuối cùng chui trở lại người Tư Đồ Lãng. Không còn bị dòng chảy đó áp chế, hai người cung chủ Hoa hậu cung và Phong Thác bỗng chốc nhũn người ngã ra đất. Hai vị gia chủ tiên linh thế gia, tu vi đã chỉ thua kém tiên linh, sắc mặt hiện giờ đầy vẻ sợ hãi. Quá đáng sợ, cảm giác vừa rồi giống như tất cả pháp tắc bản nguyên của ta đều bị rút cạn vậy. Mọi thứ xung quanh như bị đối phương khống chế hoàn toàn. Phong Thác còn sợ hãi nói, sắc mặt cung chủ Hoa hậu cung hơi tái đứng dậy. Không phải giống như mà chính xác là vậy, dòng chảy vừa rồi vốn được ngưng tụ từ vô số pháp tắc bản nguyên nên mới có thể áp chế được pháp tắc bản nguyên của chúng ta. Thứ năng lượng đó không phải giống như thế giới chi lực của Ninh Tiểu Đệ sao? Phong Thác nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cung chủ Hoa hậu cung lắc đầu, việc này thì phải hỏi Ninh Tiểu Đệ rồi, người này rốt cuộc là ai, tại sao trên người lại có thứ đáng sợ như vậy? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tư Đồ Lãng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng hữu của ta chính là người đã chết trong thế giới nguyên thủy mà vừa rồi ta nói, nên trên người có năng lượng bản nguyên của thế giới đó. Phong Thác hiểu ra, nói vậy thì đúng rồi, chẳng trách hắn lại có thứ năng lượng đáng sợ đó. Phong Thác đứng dậy, vẻ mặt có vài phần mất mát. Thực lực người này bi ba n thái như vậy, thế giới trong cơ thể hắn có lẽ không thua kém Ninh Tiểu Đệ bao nhiêu. Có thể điều động pháp tắc bản nguyên trong thế giới nguyên thủy áp chế chúng ta. Có thứ năng lượng này, nếu chúng ta gặp hắn thì có lẽ không có khả năng chống trả. Thật quá đả kích, cung chủ Hoa hậu cung lắc đầu. Chủ nhân của thế giới nguyên thủy mà không có cả khả năng đó thì thế giới nguyên thủy đã không phải bản nguyên của mọi thứ trong truyền thuyết rồi. Ninh Tiểu Xuyên dùng năng lượng của thế giới nguyên thủy áp chế năng lượng trong cơ thể Tư Đồ Lãng, quay lại nói. Cung chủ. Bằng hữu của ta khi nào có thể tỉnh lại, cung chủ Hoa hậu cung nói. Vốn dĩ có thể tỉnh rồi nhưng lúc này có một luồng năng lượng cổ quái đang áp chế hắn nên mọi thứ khó nói. Nhưng Ninh Tiểu Đệ có thể thử đưa hắn tới thế giới nguyên thủy xem có thể loại bỏ hoàn toàn thứ năng lượng cổ quái kia không? Được, ta thử xem sao. Ninh Tiểu Xuyên liền truyền Tư Đồ Lãng đi. Chỉ một lát sau, Ninh Tiểu Xuyên có phần thất vọng. Hắn đã thử, trong thế giới nguyên thủy của hắn. Đúng là hắn có thể loại bỏ khí tức của cửu u chi địa trên người Tư Đồ Lãng, nhưng nếu cưỡng ép loại bỏ nó thì e là ngay cả thần cách của Tư Đồ Lãng cũng nổ tung. Đây là sự đối đầu của hai luồng năng lượng của hai thế giới, một viên thần cách không thể chịu nổi áp lực đó. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên đành để Tư Đồ Lãng ở lại, sau này nghĩ cách cứu hắn sau. Ý thức thế của Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi thế giới nguyên thủy thì liền nghe thấy Âm Dương Đạo Nhân kêu lên. Nguy rồi! Mọi người mau nhìn phía chùa ốc, ba người Ninh Tiểu Xuyên cùng bay lên nhìn về phía xa. Chỉ thấy trên mặt đất ở phía xa là vô số những con ma quái đang lắc lư xuất hiện. Chỉ một lúc mà trước mắt mấy người Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện hơn 100 con ma quái. Tuy bốn người lần này đi tiêu diệt ma quái nhưng một lúc xuất hiện nhiều thế này thì ai cũng tái mặt. Chẳng còn cách nào, thực lực chúng vô cùng bi ba n thái, nếu gặp phải một hai còn họ còn có cách tiêu diệt. Liền lúc đông như vậy thì họ không có tự tin, nếu không, chúng ta cứ tạm rút lui trước, dù sao đám ma quái này cũng đều là lũ ngu ngốc, chỉ cần chúng bị tách đàn chúng ta hạ thủ tiêu diệt dần dần bọn chúng. Phong Thác nuốt nước bọt, Âm Dương Đạo Nhân cười khổ, Phong Huynh, cho dù giờ chúng ta có muốn đi thì cũng không đi nổi rồi. Ba người Ninh Tiểu Xuyên quay lại thì thấy một cảnh tượng sừng sờ. Cách chương.